Chương 1. 305 Thông Huyền Bảo Địa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tên kia là thực sự siêu cường tiểu mục bĩu bĩu miệng nhỏ, phất qua trên bản phân thần ghi chép, đem thu nhập chi huyên bên trong. Quái lạ nhỏ, nàng vì lông sẽ nhớ lên thái tử, khẳng định là gần nhất quá nhàn nhã quan hệ, phải hảo hảo nắm chặt thời gian bế quan tu luyện đâu. Như thế điểm công phu, tự nhiên không có khả năng đem phân thần chép xong toàn bộ nắm giữ, được ở đây bản truyền thừa bí kỹ bây giờ là thu tại nàng chi huyên bên trong, tùy thời đều có thể cung cấp nàng đọc qua. Tiêu mục rủ xuống tầm mắt, tiến nhập nội thị trạng thái. Cố gắng sử dụng phân mạch bên trong huyền lực ngưng ra huyền thức, quá trình này tương đương chậm chạp hơn nữa khổ bức. So với cái thứ nhất nhỏ như sợi tóc phân mạch tới nói, chu huyền mạch huyền lực dồi dào đến cực điểm, sơ ý một chút nàng liền sẽ dùng xóa đi, đem chu huyền mạch huyền lực cô đọng thành huyền thức. Tiểu gia hỏa luôn luôn luyện tập đến sấp xỉ đêm rất khuya, vẫn không có đem phân mạch bên trong huyền lực cô đọng thành công, trong lòng biết không thể nóng vội, càng nhanh càng là không được, thế là mới mở hai mắt ra. Đã thấy Mộ Dung Tầm một tay chống đỡ hàm dưới, đang ngồi ở cái bàn đối diện, liền chập chờn ánh nến, mỉm cười nhìn qua nàng. Tiểu gia hỏa, ngươi cố gắng như vậy, sư phụ cũng không biết là nên vì thế vui mừng đâu vẫn là đau lòng đâu. Mộ Dung Tầm khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đi vào bên người nàng dịu lên bàn tay nhỏ của nàng, đi thôi đồ nhi, sư phụ dẫn ngươi đi đệ nhất phong thượng làm một vòng. Ngươi cái tuổi này a, phổ thông tiểu hài tử đều ham chơi đây. Ngươi nghiêm túc như vậy khắc khổ, sư phụ cũng không biết nói cái gì cho phải. Mộ Dung Tầm rất là tự tại tùy ý giơ tay ôm lấy đứa trẻ, ôm nàng lắc ra cửa. Toàn bộ núi tuyết đã bị đêm tối bao phủ, đầy trời ngôi sao hoa nổi bật một di nhờ đông tùy hệ tờ kiệu một cảm thấy đệ nhất phong thượng cảnh sắc cực đẹp, đình đài lầu các dấu ở thơm ngào ngạt tuyết trắng phía dưới, ngẫu nhiên lộ ra một chút nhọn mái hiên. Hành lang thông suốt, khúc kính tĩnh mịch. Đối diện đệ nhị phong, đệ tam phong, cùng đệ nhất phong xa xa tương đối, tranh vanh lồng lộng, nhọn đứng rất anh tuấn. Dưới bóng đêm cả cái tông môn, đều như là một bức giãn ra bức tranh, ôn hòa, an bình, tràn ngập ý thơ. Đứa trẻ ánh mắt rơi ở phía xa, gần như nhìn ngây dại. Nàng trước kia cho tới bây giờ không biết, trong loạn thế, còn có như thế một mảnh tường thái an cùng nơi. Mộ Dung Tầm ôm đứa trẻ đi vào trèo núi lại, nơi đây ngắm cảnh, cảnh càng thoải mái, cả người tựa hồ cũng dung nhập núi tuyết ôm ấp tờ, đập vào mắt một mảnh tinh thần lắc lư, dưới chân là vách đá vạn trượng, khe rãnh sâu khảm. Tiêu Mục nắm chặt lại nắm tay nhỏ, sư phụ, ngày mai bắt đầu ta liền đi thông huyền bảo địa tu luyện được chứ. Mộ Dung Tầm không khỏi yên lặng, nửa ngày sau mới nói, hai tử, dây cung căng đến quá gấp, xe đoạn. Người cu nở dê tương tự, ngươi còn nhỏ đâu, không cần đem chính mình làm cho chặt như vậy. Phải cố gắng. Tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc, một mặt đứng đắn nói, không cố gắng, tương lai như thế nào bảo bọc sư phụ. Mộ Dung Tầm con mắt lô mãng miệng sững sờ một lát, đột nhiên cười lên ha hả, ai nha. Sư phụ tâm đều sắp bị ngươi này tiểu mặt than cho tan. Tốt tốt tốt, đồ nhi ta như thế tiến tới cố gắng, sư phụ đương nhiên muốn toàn lực ủng hộ. Mộ Dung Tầm cười híp mắt cúi đầu nhìn đứa trẻ một chút, chỉ một ngón tay trèo núi dưới đài vực sâu vạn trượng chỗ. Tiểu gia hỏa, từ nơi này xuống dưới, chính là vì sư phía trước nói qua cho ngươi, thông huyền bảo địa. Mộ Dung Tầm đưa tay xoa bóp đứa trẻ gương mặt, nơi đây là chúng ta thần thủy tông bí địa. Nhảy xuống. Sợ A Kiều Mục lắc đầu. Một cái ngay cả tử vong đều có thể thản nhiên đối mặt tiểu mặt than, ngươi có thế trông cậy vào nàng sợ thứ gì? Mộ Dung Tầm ôm đứa trẻ đứng dậy vọt lên, vậy vi sư hiện tại liền mang người xuống dưới.